Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573. Dấu vết để lại. 2. Một người ở thế giới này tồn tại quá, cần phải sẽ lưu lại nàng tồn tại quá dấu vết. Ninh Hoan Tâm không tin một cái đại người sống liền nói như vậy, nhân gian bốc hơi lên liền trưng phát rồi, hơn nữa người chung quanh cư nhiên đều không nhớ rõ nàng. Này không phải quá kỳ quái sao? Lúc này, Ngô Nghị đã đem hắn cùng Mai Ngạo Tuyết ảnh chụp chia Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, trên ảnh chụp nữ hài nhi lớn lên quá sạch sẽ, quá xinh đẹp. Trách không được Ngô Nghị đối nàng nhất kiến trung tình lại một lòng say mê. Này thật là Ngô đại thiếu sẽ thích loại hình. Có ảnh chụp ở liền dễ là mờ đi. Ninh Hoan Tâm lập tức cấp Vương Khải Siêu đã phát tin tức, làm hắn hỗ trợ lo lắng ở bọn họ hệ thống tra xem xét có hay không cái này Mai Ngạo Tuyết. Thuận tiện muốn tra được nhà bọn họ địa chỉ, có liên hệ phương thức liền tốt nhất. Ninh Hoan Tâm đem tin tức cùng ảnh chụp đều đã phát qua đi. Vương Khải Siêu bồi thường một chữ, hảo. Nói vậy chúng ta vị này Vương đội trưởng hôm nay rất bận đi. Bất quá, Ninh Hoan Tâm vẫn là thực yên tâm. Vương Khải Siêu khẳng định sẽ giúp chính mình cha. Hảo, Ngô Nghị chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Liền đi ngươi trước kia thường xuyên cùng Ngạo Tuyết cùng đi địa phương, được không? Hảo. Nghe được Ninh Hoan Tâm đề nghị, Ngô Nghị gật gật đầu. Bất quá vừa ra đến trước cửa, hắn nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, trở lại chính mình phòng ngủ tìm kiện áo khoác. Áo khoác tối hôm qua trên dưới một thời gian vũ, hôm nay lại hạ nhiệt độ, ngươi mặc vào cái này. Còn có tốt nhất mang lên khẩu trang a, đừng bị người nhận ra tới. Ngô Nghị cũng có chú ý Ninh Hoan Tâm tin tức. Chỉ là mấy ngày này, hắn thật sự vô tâm tình không tinh lực đi chúc mừng Ninh Hoan Tâm Money ân. Nghe được Ngô Nghị nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng hiện tại ra cửa đều là mũ lưỡi chai cùng kính mát không rời thân. Thật sự là trời đấy mây nói. Nàng cũng chỉ có thể mang khẩu trang. Ai, đây là nghệ sĩ phiền não a. Có chút nghệ sĩ cướp bãi chụp, mà Ninh Hoan Tâm là thiệt tình thực lòng không hy vọng có người tới quấy rầy chính mình sinh hoạt. Hai người đi xuống lầu, Ngô Nghị liền mang Ninh Hoan Tâm đi chung cư phụ cận một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Kiểu Trung Quốc, thức ăn nhanh. Mặt tiền cửa hàng thực sạch sẽ sạch sẽ. Cái này khi điểm tới ăn cơm người cũng không nhiều. Ngô Nghị tìm cái yên lặng vị trí, làm Ninh Hoan Tâm trước ngồi xuống. Hắn đi một bên điểm cơm, thuận tiện cầm chính mình di động đi hỏi nhân viên cửa hàng. Không bao lâu, Ngô Nghị liền ủ rũ cụp đuôi đã trở lại. Không hỏi đến, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Ai? Ngô Nghị thở dài, tiếp tục nhẹ ngữ. Bọn họ cũng nói chưa thấy qua Ngạo Tuyết. Này trong tiệm người đến người đi, sinh viên tới cũng nhiều. Bọn họ không nhớ được hoặc là hoa mắt cũng là bình thường. Đừng có gấp, dù sao ta gần nhất cũng không có gì sự tình. Ta bồi ngươi cùng nhau tìm đi. Tưởng Lệ Hành đến bây giờ chưa cho Ninh Hoan Tâm về tin tức. Ninh Hoan Tâm cũng không biết hắn vội xong không đâu. Chính mình nếu tới rồi nơi này, tổng không thể mặc kệ Ngô Nghị một người tiếp tục như vậy hoặc chuyển đi xuống đi. Vô luận có thể hay không tìm được Mai Ngạo Tuyết, ít nhất đến tìm được một ít manh mối, chứng minh nàng tồn tại. Muốn cho Ngô Nghị đi ra cái này khả mani, hai người đơn giản ăn một ít đồ vật. Ngô Nghị ăn uống rõ ràng không tốt, Ninh Hoan Tâm đành phải không ngừng cho hắn gắp đồ ăn. Còn vẫn luôn ân ủi hắn, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, không hảo hảo ăn cơm về sau như thế nào có sức lực tìm Ngạo Tuyết. Vạn nhất nàng là bị người xấu bắt đi đâu. Cái gì người xấu có thể khống chế nhiều người như vậy ký ức? Chẳng lẽ là diễn điện ảnh sao? Thôi Miên đại sư, vẫn là đô thị dị năng. Ngô Nghị nhìn Ninh Hoan Tâm, thực rõ ràng, cảm xúc như cũ bực bội không thôi. Đại gia cuối tuần vui sướng, cuối tuần thêm càng, hết chương.